Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Sở Phong vừa cao vừa gầy, cậu ta vừa lại gân mạnh Khả Phi đã đỏ bừng mặt. Không cần, em tự kéo là được rồi. Không sao, con gái là để cưng chiều, vali để anh là được. Nói xong, Trung Sở Phong liền đón lấy chiếc vali. Vốn dĩ vali của Mạnh Khả Phi rất nặng, nhưng hai cậu thiếu niên này lại học trường cảnh sát, sức lực đương nhiên không có gì để nói, cho nên họ vác hai chiếc vali hoàn toàn không tốn sức, thêm vào đó lát nữa lên cầu thang mới cần vác lên, bây giờ vẫn chưa cần. Mạnh Khả Phi thấy cậu ta không cho mình cơ hội từ chối đành chấp nhận, cô bé đỏ bừng mặt đứng bên cạnh Đường Viên Viên. Phi Phi, đừng lo, hôm nay bọn họ chính là tới để giúp chúng mình dọn dẹp mà, đi thôi. Sau đó, hai cậu thiếu niên dẫn theo hai cô bé đi về hướng tòa nhà ký túc xá. Lúc bắt đầu ký túc xá còn hơi khó tìm, may mắn là Đường Viên Viên và Mạnh Khả Phi không cần tự mình kéo vali. Vất vả lắm mới tìm được ký túc xá của mình, Uất Trì Diệp Thù và Trung Sở Phong dọn vali của hai cô bé vào. Trong túc xá không có ai khác cho nên Đường Viên Viên và Mạnh Khả Phi tới trước có thể chọn giường ngủ, Mạnh Khả Phi không muốn ngủ giường trên nên chiếm cái giường dưới. Chuyện ngôn tình. Em muốn ngủ giường trên hay giường dưới? Uất Trì Diệp Thù cúi đầu hỏi cô bé với gương mặt ửng hồng. Đường Viên Viên nhìn thoáng qua, đang định nói chuyện. Đột nhiên bên kia Trung Sở Phong thuận miệng nói ra một câu, bé Viên, anh thấy em nên chọn giường dưới đi, giường trên đủ để em lăn lộn sao? Đường Viên Viên lập tức hiểu ý, gương mặt vốn chỉ ửng hồng trở nên giống như quả táo đỏ, cô bé cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Uất Trì Diệp Thù thay đổi sắc mặt, Trung Sở Phong vô tâm nói tiếp. Hơn nữa giường bên dưới vừa an toàn vừa không phiền ai, không cần cứ leo lên bò xuống, hơn nữa. Nói đủ chưa? Cho đến khi giọng nói lạnh như băng của Uất Trì Diệp Thù chuyên đến thì Trung Sở Phong hơi sửng sốt, sau đó nhìn sang cậu, vừa hay nhìn thấy cô bé đứng ở bên cạnh cậu đỏ mặt không ngóc đầu lên được. Nhất thời Trung Sở Phong nhớ lại những lời Uất Trì Diệp Thù nói với cậu ở trên xe buýt. Cậu nói cô bé đã trưởng thành, sau này đừng nói tới chữ béo ở trước mặt cô bé, Trung Sở Phong nhớ và cũng không cố ý nói cô bé mập, nhưng mới vừa rồi lúc chọn giường ngủ Trung Sở Phong lại vô thức cảm thấy với thân thể của Đường Viên Viên thì ngủ giường trên không an toàn, cho nên mới mở miệng đề nghị cô bé chọn giường dưới. Điểm xuất phát và động cơ đều tốt nhưng lại không cẩn thận đâm vào chỗ đau của cô bé. Nhất thời Trung Sở Phong cực kỳ lúng túng, Mạnh Khả Phi tiến lên kéo tay Đường Viên Viên hòa giải. Hai chúng ta quen biết, không bằng cậu ngủ giường dưới, tớ ngủ cái giường phía trên cậu, thế thì buổi tối chúng ta có thể dễ nói nhỏ với nhau, hơn nữa tớ ngủ rất yên tĩnh, buổi tối sẽ không làm ồn đến cậu. Khả Phi, nếu cậu ngủ cùng giường với những người khác thì nếu đó là một người ngủ trễ hay là người ngủ không yên phận thì chắc chắn cậu sẽ bị làm cho ngủ không yên, vậy nên hãy ngủ chung với tớ đi, cuối cùng Đường Viên Viên gật đầu, sau đó thấp giọng nói với Mạnh Khả Phi. Cảm ơn cậu, không cần cảm ơn, chúng ta là chị em tốt mà. Chọn giường ngủ xong là bắt đầu quét dọn vệ sinh trong ký túc xá, mặc dù Uất Trì Diệp Thù và Trung Sở Phong là con trai nhưng làm việc vô cùng nhanh nhẹn, quét dọn sạch sẽ căn phòng rất nhanh. Hai nữ sinh phụ trách trải giường chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quét dọn được một nửa thì hai bạn cùng phòng khác tới. Hai người đó cùng nhau đến, đó là hai cô gái có thân hình cao gây mảnh khảnh, ăn mặc rất thời thượng, làn da trắng nõn, hai người cùng nhau vào ký túc xá, phía sau có rất nhiều nam sinh vách vali đi theo. Lúc hai nữ sinh đi vào nghiễm nhiên không nghĩ tới có người đã tới sớm hơn bọn họ thấy ký túc xá đã được dọn dẹp gần xong thì nhíu mày. Chào mọi người, Mạnh Khả Phi phát hiện có người đến nên vội tuột từ giường trên xuống chào hỏi. Cách Trương,